Công tử đừng tú, chương 84, 84, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Lâm Tú một mình bay tới bay lui. Tuy rằng ở giữa gặp phải không ít trắc trở, nhưng hắn cuối cùng cũng đem năng lực của Tiết Ngưng Nhi lấy được. Viên phi thiên mộng của mình, chỉ là thu hoạch trước mắt. Trọng yếu hơn là, đợi đến lần thức tỉnh thứ 5 của hắn, năng lực phi hành tiến hóa thành khống vật, sẽ phát sinh lột xác về chất. Đến lúc đó, hắn có thể trống rỗng ngưng tụ ra mấy băng nhận sắc bén. Sau đó dùng năng lực khống vật khống chế, ngoài mấy chục trượng lấy thủ cấp người, bản thân thì đứng ở nơi an toàn. Đây chỉ là một trong những cách dùng khống vật. Dị thuật sư có được năng lực khống vật thập phần khó chơi. Năng lực tự bảo vệ mình của bọn họ rất mạnh, có thể thao túng các loại vật thể, thậm chí là binh khí của địch nhân, tiến hành công kích siêu viễn trình. Một khi tình huống không đúng, cũng có thể lập tức bỏ chạy. Cường giả không biết năng lực phi hành, căn bản không đuổi kịp bọn họ. Đương nhiên, năng lực này cũng không phải là không giải thích được. Năng lực khắc chế năng lực này cũng có rất nhiều. Băng chi dị thuật chính là một trong số đó. Đồng dạng là dị thuật có thể công kích phạm vi lớn từ xa. Năng lực khống chế linh âm càng thêm ổn định, vừa có thể đông lạnh người có năng lực khống vật, cũng có thể dùng năng lực kết nối mình cùng đại địa, không bị người khống chế có năng lực khống vật. Lôi đình của Lý Bách Trương cũng vậy. Sau khi thức tỉnh nhiều lần, lực lượng lôi đình thương tổn quá cao, lại có thể cách không phóng thích, đánh chết một pháp sư khống vật ra giòn, cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Còn có ngọn lửa của Minh Hà công chúa, hỏa diễm vô hình vô chất, năng lực khống vật cũng không cách nào khống chế. Cho nên Tiết Ngưng Nhi ở dị thuật viện Tứ Mỹ vẫn là rất thảm. Mặt khác Tam Mỹ có hai người đều khắc chế nàng. Về phần vị Tần Uyển cuối cùng, Lâm Tú còn không biết năng lực của nàng là cái gì. Vô luận như thế nào, năng lực phi hành đã giảm được. Lâm Tú cũng không cần mỗi ngày đi dị thuật viện cùng Tiết Ngưng Nhi tạo ra tình cờ gặp gỡ. Hắn mỗi ngày ngoại trừ tu hành ra, chính là đến Thanh Lại Ti làm việc. Cần cù ngay cả đồng liêu của Thanh Lại Ti cũng không quen. Gần đây, trong sân Thanh Lại Ti, thường xuyên truyền đến tiếng chó sủa. Từ lần trước kiến thức được thủ đoạn phá án của Lâm Tú, Liễu Thanh Phong thật sự ở Thanh Lại Ti nuôi một con. Hơn nữa huấn luyện có khuôn mẫu, đơn giản đi lại tọa nằm mệnh lệnh, tiểu hắc cầu kia đã có thể chuẩn xác chấp hành. Kỳ thật chó vốn là động vật thông minh và thông nhân tính. Nếu như chỉ để cho chúng hình thành thói quen hành vi đơn giản, 3 năm ngày là có thể bắt đầu có hiệu quả. Nhưng phải giống như đại hoàng, chuẩn xác chấp hành mỗi một mệnh lệnh phức tạp của Lâm Tú, cũng không phải thông qua huấn luyện có thể làm được. Bất quá, này lại huấn luyện một đoạn thời gian, ngày thường mang ra ngoài truy hung vẫn không có vấn đề gì. Đây cũng coi như là cảnh khuyển đầu tiên trên thế giới này. Liễu Thanh Phong hiện giờ đối với Lâm Tú bội phục có thể nói là ngũ thể đầu địa. Thỉnh thoảng hướng hắn thỉnh giáo phương pháp huấn luyện chó. Điều này cũng làm cho Lâm Tú ở Thanh Lại Ti có chút danh tiếng. Quan viên nha dịch đều biết, Lâm Văn Thư trong án mân khố, bản lĩnh phá án so với Liễu chủ sự ở tập nã sử còn lợi hại hơn. Liễu chủ sự mỗi lần nhắc tới hắn, đều là vẻ mặt kính nể. Án mân khố, Trần chủ sự vui mừng nhìn Lâm Tú, nói, Liễu chủ sự trước kia là ai cũng không phục, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể làm cho hắn tôn sùng như vậy. Khó trách Lang Trung đại nhân lần trước nói, muốn đem ngươi điều đến chỗ tập nã sử làm chủ sự. Ngươi ở trong án mưu khố, thật sự là khuất tài. Lâm Tú vội vàng nói, đừng đừng, ta ở trong kho án rất tốt, cha mẹ còn trông cậy vào ta ở vị trí này dưỡng lão. Công việc văn thư của án mân khố đích thật là một công việc tốt thích hợp dưỡng lão. Mỗi ngày ngồi ở nha phòng, uống trà,